Chương 1090, chém giết Thanh Tức. Thanh Tức cùng Thanh Linh Tông người phụ trách, quan hệ tâm đầu ý hợp. Lúc trước hai người một mực gia nhập Thanh Linh Tông, hùng tâm vạn trượng. Nhưng là, Thanh Linh Tông đông đảo thiên kiêu đưa cho hai người cảnh tỉnh. Nguyên bản hai người coi là, tiềm lực của mình đã tính toán rất mạnh. Nhưng là, gia nhập Thanh Linh Tông tài biết được, tiềm lực của bọn hắn, cùng cái khác chân chính thiên kiêu so ra, đơn giản quá yếu. Sở dĩ, thời gian kế tiếp bên trong, hai người bọn họ gần như tranh đoạt không đến bất luận cái gì tài nguyên. Mắt thấy cùng thế hệ võ giả, từng cái siêu việt bọn hắn, trong lòng của bọn hắn rất khó chịu. Cuối cùng, bọn hắn bị Thanh Linh Tông phân phối đến nơi này, phụ trách khai thác lưu kim khoáng thạch mạch. Kỳ thật bọn hắn biết rõ, Thanh Linh Tông đã bỏ đi bọn hắn. Một mực đến nay, hai người xem đối phương vì huynh đệ. Nhưng mà, Thanh Tức biết được người phụ trách tử vong, trong lòng của hắn tức giận không thôi. Hắn nhìn chòng chọc vào Ba Mặc, muốn nhìn một chút, hắn pha y chăng đang nói láo. Ba Mặc lẳng lặng chờ đợi, hắn biết rõ muốn để Thanh Tức tin tưởng, phi thường khó khăn. Bất quá, hắn có tự tin. Sau một hồi lâu, Thanh Tức mở miệng. Huyết kiếm thánh người ở chỗ nào? Thanh Tức trầm giọng hỏi. Ta cùng hắn sau khi giao thủ, bị hắn đánh bại, vội vàng trốn thoát. Hắn hẳn là còn ở thứ ba khai thác khu. Ba Mặc no y Thanh Tức nghe vậy, nhẹ gật đầu. Thanh Tức không có cho minh xác trả lời chắc chắn, Ba Mặc cũng không tốt tại hỏi thăm. Cuối cùng, Ba Mặc rời đi. Thanh Tức đến cùng là ý tưởng gì, hắn cũng không biết. Dù sao, hắn biết rõ Thanh Tức khẳng định là phẫn nộ. Mấy ngày sau, hai tông giao tiếp hoàn tất. Thanh Tức trước tiên tiến vào lưu kim khoáng thạch mạch nội bộ. Tất cả mọi người, đi theo ta tiến vào thứ ba khai thác khu. Thanh Tức trầm giọng nói. Cứ việc Thanh Linh Tông đông đảo khai thác võ giả không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn như cũ là đi đến thứ ba khai thác khu. Xoạt đi qua thông đạo, đi tới thứ ba khai thác khu. Thinh lính ở giữa phát hiện, huyết kiếm thánh khoanh chân ngồi dưới đất, quanh thân mênh mông vương giả kiếm khí bao khỏa. Quả nhiên là ngươi. Giờ khắc này, Thanh Tức tin tưởng Ba Mặc. Cảm ứng được Thanh Tức đám người đến, phương thần đống nhiên mở mắt. Huyết kiếm thánh, ngươi giết ta đại ca, nợ máu trả bằng máu. Thanh Tức hét lớn một tiếng, chợt bàn tay vung lên, lập tức tại phía sau hắn đông đảo Thanh Linh Tông đệ tử, toàn bộ phát động công kích. Âm âm nhỏ hẹp thứ ba khai thác khu, lập tức xuất hiện hôn chiến. Phương thần dùng lực lượng một người, ứng chiến Thanh Linh Tông đông đảo võ giả. Những này võ giả tu vi không mạnh, dùng phương thần thực lực, hoàn toàn có thể ứng đối. Thậm chí những này võ giả đều không thể phá vỡ phương thần phòng ngự. Hoàn mỹ kiếm thể thôi động, bàng bạc kiếm khí vờn quanh quanh thân, tạo thành phòng ngự mạnh nhất. Sau đó, phương thần thi triển thiên ma kiếm thuật, không ngừng chém giết lấy Thanh Linh Tông đệ tử. Điện quang hỏa thạch ở giữa, tiểu có 5 cái Thanh Linh Tông đệ tử, chết tại phương thần dưới kiếm. Thanh Tức đôi mắt bên trong, tràn đầy sát ý huyết kiếm thánh. Thanh Tức QNZ không nghĩ tới, huyết kiếm thánh thực lực, cư nhiên như thế cường đại. Phanh Thanh Tức tự mình xuất thủ. Chỉ thấy nắm đấm của hắn nắm chặt, quanh thân xuất hiện một tầng màu xanh vầng sáng. Sau đó, nhanh chóng hội tụ tại trên nắm tay. Lập tức, Thanh Tức nắm đấm gấp 100 lần bạo tăng. Sau đó, Thanh Tức không chút do dự một quyền đánh phía phương thần. Chết! Thanh Tức khẽ quát một tiếng, trên nắm tay, mang theo bàng bạc đến cực hạn lực lượng. Trong nháy mắt đánh phía phương thần. Phanh trung cấp hoàn mỹ kiếm thể thôi động, mênh mông vương giả kiếm khí tràn ngập. Thanh Tức nắm đấm đánh vào phương thần trên thân, chỉ là để cái sau lui về phía sau mấy bước mà thôi. Không chịu thua kém phòng ngự. Thanh Tức thấy thế, chấn động trong lòng. Huyết kiếm thánh phòng ngự quá mạnh. Lại đến. Thanh Tức lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình. Chợt hai tay kết lấy phức tạp pháp ấn, nhỏ hẹp thứ ba khai thác trong vùng. Xuất hiện từng đợt kình phong. Những này kình phong bên trong, tràn ngập bảng bạc phong chi khí tức. Phong ma thủ. Thanh Tức thi triển ra tuyệt học, trên đỉnh đầu, xuất hiện vô số đạo đại thủ ấn, đánh phía phương thần. Thiên ma kiếm thuật tầng thứ 6, chạm phá thiên khung. Một vệ sáng thiên ma kiếm quang, trong nháy mắt oanh ra, đụng vào vô số đạo đại thủ ấn phía trên. Giang giác nhưng mà, để phương thần không nghĩ tới chính là... Thiên ma kiếm quang thế mà không cách nào ngăn cản phong ma thủ công kích. Nhìn thấy thiên ma kiếm quang vỡ vụn, Thanh Tức trên mặt, lộ ra âm trầm nụ cười. Hắn thấy, huyết kiếm thánh đã là một người chết. Bất quá, điện quang hỏa thạch ở giữa. Phương thần làm ra một cái quyết định. Hắn hít sâu một hơi, chợt thi triển ra tinh thần thông thiên thuật. Xoạt trong không khí tinh thần chi lực, đồng nhiên hội tụ tại hắn trên đỉnh đầu, sau đó lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, tạo thành tinh thần đại thủ. Sau đó, tinh thần đại thủ chấn áp mà xuống. Giang giác tinh thần đại thủ dùng thế tồi khô là hủ, đánh nát vô số đạo đại thủ ấn. Đây là bí pháp gì Thanh Tức thấy thế, trong lòng sinh ra một tia hoảng sợ, không ngừng người thối lui. Trốn. Nhìn thấy tinh thần đại thủ hành kích mà đến, Thanh Tức trực tiếp quay người chạy trốn. Nhưng mà, Phương Thần như là đã thi triển ra tinh thần thông thiên thuật. Há lại sẽ cho hắn cơ hội. Phanh tinh thần đại thủ, trực tiếp chấn áp tại Thanh Tức trên thân, trong nháy mắt quạt bay Thanh Tức. Sau đó, Phương Thần dùng tinh thần đại thủ, quét ngang thứ ba khai thác khu. Lập tức, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trong nháy mắt, ngoại trừ Thanh Tức bên ngoài, cái khác võ giả, toàn bộ tử vong. Giang giác Thanh Tức cánh tay đứt gãy, ngã trên mặt đất, toàn thân dính đầy vết máu. Con ngươi của hắn thiết chặt, tại thời khắc này rốt cục nghĩ đến một điểm. Dùng tinh thần ngưng tụ đại thủ, cái này tựa hồ là thông thiên đạo thất truyền tuyệt học, tinh thần thông thiên thuật. Nghĩ tới đây, Thanh Tức trên mặt, tràn đầy hoảng sợ. Tinh thần thông thiên thuật năm đó ở thông thiên đạo, quá mức nổi danh. Bình thường võ giả, đều biết môn bí pháp này. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, tinh thần thông thiên thuật từ từ biến mất tại bên trong tầm mắt của mọi người. Thanh Tức sở tu công pháp, cũng là thủ ấn loại công pháp. Sở dĩ, hắn vẫn luôn tại nghiên cứu loại hình này công pháp. Bởi vậy, hắn QNZ theo cổ tịch bên trên biết được tinh thần thông thiên thuật. Mà, hắn thế mà thật thấy được như thế bí pháp. Tinh thần thông thiên thuật Thanh Tức lớn tiếng kêu lên. Phương Thần cười lạnh một tiếng, thời không chân ý thi triển, đột ngột ra Thanh Tức trước người. Phốc tinh nhận kiếm bỗng nhiên chém xuống, lập tức chặt đứt Thanh Tức một cái khác cái cánh tay. Tại trong lòng bàn tay của hắn, có một cái đưa tin ngọc bội, chỉ bất quá Thanh Tức còn chưa kịp chuyển ra tin tức mà thôi. Chết đi. Đã bại lộ tinh thần thông thiên thuật, như vậy thì muốn giết người diệt khẩu. Không có bất kỳ cái gì dây dưa ra y do nở dê, Phương Thần đem Thanh Tức chém giết. Hô giết Thanh Tức về sau, Phương Thần thở dài một hơi. Vừa mới đại chiến, để hắn cũng là có chút điểm mỏi mệt. Dù sao, Thanh Tức tu vi cùng Thanh Linh Tông người phụ trách tương đương, thiên cương cảnh đỉnh phong. Giống như không bại lộ tinh thần thông thiên thuật, căn bản không có khả năng đem chém giết. Ngoại giới, ba mặc một mực chờ đợi đợi tin tức tốt. Nhưng mà, chờ ba ngày, đều không có tin tức gì truyền ra. Thậm chí, liền Thanh Linh Tông khai thác thợ mỏ, đều không gặp được một cái. Một màn này, đưa tới ba mặc chú ý hắn tại kiến trúc bên trong đi qua đi lại. Một đoạn thời khắc, rốt cục nhịn không được. Người len lén đi vào lưu kim khoáng thạch mạch bên trong nhìn xem tình huống. Ba mặc phất tay, sai sử một cái võ giả tiến vào lưu kim khoáng thạch mạch nội bộ nhìn xem tình huống. Vâng. Cái này võ giả rời đi chỉ chốc lát sau tiểu vội vã trở về. Sắc mặt của hắn ngưng trọng vô cùng, thở hừng hực. Chuyện gì xảy ra ba mặc dò hỏi. Ba mặc lão đại, việc lớn không tốt. Cái này võ giả lúc nói chuyện, trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi ý nói rõ chi tiết. Ba mặc cau mày nói. Ta tiến vào lưu kim khoáng thạch mạch nội bộ. Phát hiện đệ nhất khai thác khu cùng thứ hai khai thác khu, không có một ai, cuối cùng ta chuẩn bị tiến vào thứ ba khai thác khu võ giả nói đến đây, dừng lại một chút. Thứ ba khai thác khu tình huống như thế nào ba mặc muốn biết nhất liền là thứ ba khai thác khu tình huống. Ta tại thông đạo đi đến một nửa, liền không dám tiếp tục đi tới. Bởi vì trong thông đạo, đều là vết máu. Võ giả hoảng sợ nói. Ba mặc nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Toàn bộ lưu kim khoáng thạch mạch bên trong, không có một ai. Nói như vậy, Thanh Tức nhất định là tập kết sở hữu võ giả, tiến vào thứ ba khai thác khu. Ngươi có nghe hay không đến tiếng đánh nhau ba mặc hỏi. Võ giả lắc đầu. Không có tiếng đánh nhau, chẳng lẽ là Thanh Tức chém giết huyết kiếm thánh sao ba mặc vắt hết óc suy tư. Đương nhiên, còn có một loại có thể, cái kia chính là huyết kiếm thánh đem Thanh Linh Tông đám người, toàn bộ chém giết. Nếu quả như thật là loại sau. Ba mặc chính mình cũng lại có nguy hiểm.